Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 7, bổn vương liền làm ngươi sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiện âm lãnh làm người lưng tê dại, thanh âm chậm rãi vang lên. Mang theo mấy phần vui sướng khi người gặp họa. Vô sỉ, ha ha, tam cô nương thật là nói đùa. So với vô sỉ, bổn vương nào cập được với phụ thân ngươi Trấn Viễn tướng quân cùng ngươi cô hiếu nhân hoàng hậu. Hắn duỗi tay, lạnh lẽo ngón tay khẩy Mộ Dung Thu Vũ dưới thân rừng rậm nội đào viên nhập khẩu. Kinh Mộ Dung Thu Vũ cả người dùng mình. Lê Tiễn, ngươi làm gì? Chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Ngươi chết cùng ta không quan hệ. Ngươi tốc tốc đem ta buông ra. Chúng ta âm lộ thông thiên. Các đi một bên, các báo các thù, lẫn nhau không liên quan. Mộ Dung Thu Vũ tức giận trách cứ. Cả người mặc danh khẩn trương. Rõ ràng đã chết. Như thế nào hiện tại liền rơi xuống Lê Tiễn này bìa y thái trong tay đâu? Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ lời này. Lập tức cười lạnh ra tiếng. A, hảo một cái Mộ Dung Tam. Đêm tân hôn nguyền rủa phu quân chết đâu. Tin hay không? Bổn vương này liền làm ngươi sống không bằng chết. Ân. Âm lạc khi, Lê Tiễn cúi người áp đến Mộ Dung Thu Vũ trên người. Một đôi tay chảo nắm nàng tiểu xảo mượt mà ngực phòng. Hung hăng nắm chặt, Mộ Dung Thu Vũ trừng lớn hai tròng mắt. Trong đầu hiện lên sét đánh giữa trời quang. Vừa mới, Lê Tiễn nói cái gì? Đêm tân hôn nguyền rủa phu quân chết. Cái gì đêm tân hôn? Cái gì phu quân? Vì cái gì nàng một chút đều nghe không hiểu Lê Tiễn đang nói cái gì. Mộ Dung Thu Vũ còn đang nghi hoặc, đột giác trước ngực một trận đau nhức. Cúi đầu nhìn lại, là Lê Tiễn một đôi ma chảo gắt gao nắm nàng trước ngực hai cái vân đoàn. Lực đạo chi hung mãnh, đau nàng mày đẹp thẳng nhăn. Ngô, nàng cắn chặt hàm răng, lại không thắng nổi rách nát đau tiếng hô tự trong miệng tràn ra. Nữ tử yếu ớt nhất chỗ, không gì hơn ngực phòng. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ ăn đau bộ dáng, âm trầm trầm cười ra tiếng tới. Ha ha a, nguyên lai làm bằng sắt Mộ Dung Tam tướng quân bất quá như vậy. Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt răng, trừng mắt Lê Tiễn đồng thời. Trong đầu lại mặc danh hiện lên cùng loại hình ảnh. Tây Lê Hoàng Triều. Thiên cùng 25 năm 9 tháng, Mộ Dung Thu Vũ phụng thân là Trấn Viễn tướng quân, phụ thân Mộ Dung Hạo cùng thân là hoàng hậu cô Mộ Dung Dĩnh mệnh lệnh. Gả thấp xấu nhan thất hoàng tử Lê Tiễn, tân phòng nội, Mộ Dung Thu Vũ mặc danh bị rót hạ mê dược, tỉnh lại khi thân vô sợi nhỏ, bị trói gô ở hỉ giường phía trên. Màn đêm buông xuống, Lê Tiễn trở về phòng. Đối nàng mọi cách lăng nhục, cuối cùng lấy một cây hì đuốc đoạt đi nàng đầu đêm. Cũng đem lạc hồng lụa bố đưa đi cấp phụ thân cùng cô báo cáo kết quả công tác. Chuyện cũ từng màn ở trong đầu tái hiện, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng lại càng thêm khiếp sợ lên. Như thế nào có loại cảm giác, chính mình giống như lại về tới năm đó. Lại về tới cái kia như ác mộng đêm động phòng hoa trúc đêm đó dường như. Chính là, sao có thể đâu, hồ nghi gian, có răn dày thanh tử bên tai truyền đến, bổn vương hảo vương phi, người quá không chuyên tâm, âm lạc, một con cương ngạnh bàn tay to nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ hàm dưới, đem nàng đầu mạnh mẽ vặn đến một bên, trên cổ nùng liệt không khỏe cảm lệnh Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn đè ở chính mình trên người nam nhân. Không chớp mắt tựa hồ muốn xuyên thấu qua kia màu bạc mặt nạ. Nhìn trộm Lê Tiễn chân dung. Muốn hay không bổn vương đem mặt nạ hái được. Làm vương phi ngươi xem cái rõ ràng. Lê Tiễn nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt quái dị. Bất giác bật cười. Hắn ngón tay ái muội vuốt ve nàng môi đỏ. Bừa bãi vuốt ve. Mang theo điểm trà đạp hương vị. Mà hắn nói chuyện khi. Kia một đôi ẩn nấp ở mặt nạ hạ làm nữ nhân đều ghen ghét đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn. Nhưng khóe miệng lại không có cảm xúc. Hắn nói lời này ngữ khí không giống như là, càng như là đối sắp chết người. Thì bằng ác độc nguyền rùa. Ngươi là người hay quỷ? Nơi này chẳng lẽ là Thất Vương phủ sao? Mộ Dung Thu Vũ hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm. Cùng với làm nàng tin tưởng chính mình trọng sinh trở lại 5 năm trước. Nàng tình nguyện tin tưởng chính mình thân ở địa phủ cùng Lê Tiễn oan gia ngõ hẹp. Lê Tiễn nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi. Hẹp dài đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Nữ nhân này, cách trương.